Thần Điêu Phong Vân, chương 543, yêu thương nhung nhớ được mỹ nữ. Góc truyện audio.com, ác ma ấn nhất định là ác ma Ona Kinh Cụ Đắc nhìn Huyết Thiên Quân, cũng nhìn thấy bên cạnh hắn đoàn đoàn được máu đen, đó là chính mình đồng bạn bị hắn đánh chết, lưu lại được mới có dấu vết. Chỉ là một trêu chọc nàng xem đến này tóc đỏ nam nhân, chỉ dùng nhất chiêu, này ở Phi Long Thành nội diễu võ Dương Oai được đồng bạn, đều bị vô tình được giết. Ngươi cũng muốn cần phản kháng sao? Huyết Thiên Quân chậm rãi rơi xuống Ona trước mặt, khẽ cười nói. Ona mắt nhìn Huyết Thiên Quân, đột quỳ xuống, duyên dáng gọi to nói. Thỉnh đại thần tha mạng, nhìn thấy nàng nhát gan biểu tình, Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, lấy tay nắm bắt nàng đầy cằm, thưởng thức nàng kia gương mặt xinh đẹp nói. Tha mạng, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị muốn giết ngươi, ngươi cùng bọn họ bất đồng. Nghe được câu này, Ona liên tục gật đầu dịu dàng nói. Là, vâng, đúng, ta cùng bọn họ bất đồng, ta không có hại qua trong thành bất luận kẻ nào. Là, vâng, đúng, sao, Huyết Thiên Quân lại thẳng đứng lên, đang lúc Ona còn muốn vì chính mình biện giải thì lại nghe đến chung quanh tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ náo loạn lên, nhìn chung quanh một vòng, trên mặt nhất thời lộ ra càng thêm kinh cụ biểu tình. Là, vâng, đúng, nàng, chính là nàng giết người của chúng ta, này nữ ma đầu, mọi người cùng nhau giết nàng. Chết cháy nàng, còn chúng ta thân nhân mạng, nữ ma đầu. Mắt thấy này Phi Long Thành được cư dân vọt tới Ona trên người rồi đột nhiên tản mát ra một cỗ mạnh mẽ sát khí. Huyết Thiên Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn cảm giác mình làm được chuyện sai không nhiều đủ? Ta, chính là ta không muốn chết. Ona rất rõ ràng thực lực của chính mình, chống lại nam nhân trước mặt nàng là quyết vô kế hay chính là này Phi Long Thành cư dân, tới một người giết một người, đến 1000 nàng chiếu giết 1000. Ai cũng sợ chết, Huyết Thiên Quân không cần hỏi, cũng có thể cảm giác ra Ona thân mình chính là cái người thường, trên người nàng lực lượng là tam thủ giao long giao cho được, hiện tại Phi Long Thành đã khôi phục nguyên dạng, cũng là bởi vì tam thủ giao long đã chết, phong ấn thành trì lực lượng biến mất. Nhìn chằm chằm Ona được một đôi mị nhãn, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Tốt lắm, đứng lên đi, bọn hắn sẽ không đả thương hại ngươi phải. Không biết Huyết Thiên Quân nói thật hay giả, Ona đứng lên, hơn nữa đứng ở bên cạnh hắn. Làm những cư dân kia vây quanh cầm trong tay vũ khí lạnh căm tức Ona cùng mình thì Huyết Thiên Quân giọng cao nói. Các vị, Phi Long Thành đã khôi phục ban đầu bộ dạng mà hại các ngươi được đầu sỏ gây nên, đã bị ta chém giết. Huyết Thiên Quân nói xong, vung tay lên, trên mặt đất rõ ràng xuất hiện một cỗ thi thể, mà thi thể kia đúng là bị rút long cân, lột long bì được tam thủ giao long, chẳng qua này thi thể bây giờ còn là cá nhân dạng, bằng không nhất định sẽ dọa hỏng những cư dân này. Chứng kiến tam thủ giao long, đông đảo cư dân đều là cuồng hô lên, nhưng mà còn là có người không tín nhiệm Huyết Thiên Quân trong lời nói. Hắn là đã chết này nữ ma đầu đâu, nàng cũng là người xấu. Đúng vậy, nàng hại thân nhân của chúng ta, ngày hôm nay nàng nhất định phải chết. Huyết Thiên Quân cười cười, xoay người nhìn thấy Ona kia ánh mắt lộ ra lãnh ý, chứng kiến này ánh mắt Ona toàn thân phát run nhẹ giọng nói. Không cần, không nên, không giết ngươi khó khăn bình dân giận, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân chỉ nói này một câu, trong tay cao ngất xuất hiện một thanh trường kiếm, không chút do dự được đâm vào Ona được ngực hang ổ, trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, Ona cho đã mắt kinh cụ đắc nhìn thẳng lên Huyết Thiên Quân, khóe mắt lại càng chảy ra nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Vì cái gì ngươi không giữ lời hứa, chính là của nàng lời còn chưa dứt, Huyết Thiên Quân rút trường kiếm thì thân thể của hắn cũng biến thành một đoàn hồng quang, trong phút chốc tiêu thất. Từng trận hoan hô vang lên, vỗ tay cùng ân nhân cứu mạng, cùng anh hùng khen, đón xung mà đến. Huyết Thiên Quân mặt mỉm cười, chỉ có hắn tự mình biết kia Ona căn bản không có chết, mà là bị chính mình đưa vào cực lạc giới chung, đương nhiên chính mình làm biểu hiện giả dối, lừa nhất lừa này đó bình thường cư dân, vậy là đủ rồi. Anh hùng, đây là ta nhóm Hoàng Sa Thành chính mình ủ được đẹp và tĩnh mịch rượu, thỉnh anh hùng nhấm nháp. Một gã lão giả đem chén rượu rót đầy, đưa cho Huyết Thiên Quân. Thần ở trong thành chủ phủ, Huyết Thiên Quân vẫn chưa khách khí, bọn hắn thỉnh chính mình ăn cơm, đó là tất phải. Cười tiếp nhận chén rượu, Huyết Thiên Quân hào sảng không còn một mảnh, vẫn nhìn đại người trong điện cười nói. Các vị ta trước chơi làm kính, các ngươi cũng uống. Ở trong này hét lên một chút rượu, Huyết Thiên Quân cũng hiểu biết tới Hoàng Sa Thành qua lại cố bởi vì thành này chỉ thân ở cát vàng nơi, liền có Hoàng Sa Thành tên, nguyên bản tam thủ giao long còn chưa tới nơi này thì trong thành rất là bình tĩnh, lại càng không tranh sự đời. Mà ở tam thủ giao long đi vào Hoàng Sa Thành, nơi này liền bị hắn sở khống chế, rất nhiều bình thường cư dân, đều bị hắn cải biến thành có lực lượng cường đại người xấu, mà tam thủ giao long thân mình chính là thiên giới yêu long, cho nên tạo ra rồng bay kỵ quân cũng rất đơn giản. vì mình bản thân tư ưu tam thủ giao long phong ấn thành trì, chỉ để lại bị chính mình đánh tạo ra chính là thủ hạ, bắt đầu ở này nhân gian, tàn sát bừa bãi chinh phục mặt khác thành trì. Này Hoàng Sa thành lão thành chủ, cũng đã tuổi già tửu lượng cũng không sai, chính là gặp được huyết thiên quân, hắn an bài không ít người cùng với nó uống rượu, tất cả đều bị quá chén rời đi. Nhập đêm đã khuya thì trong đại điện vẫn là phi thường náo nhiệt, chỉ là bọn hắn đều ở chúc mừng trọng sinh, lão thành chủ mắt thấy huyết thiên quân một thân một mình, cũng biết huyết thiên quân là từ tần thành mà đến, liền để lại hắn ở lại một đêm. Anh hùng, Hoàng Sa thành mặc dù không có bảo vật gì đem tặng, chính là ngươi trợ giúp chúng ta lớn như vậy chiếu cố, lão hủ nhất định phải cảm tạ. Huyết thiên quân lắc đầu cự tuyệt nói, lão nhân ta giúp các ngươi cũng không phải là vì các ngươi hồi báo, ta chỉ là hy vọng các ngươi Hoàng Sa thành có thể cùng tần thành liên hảo. Thành chủ lão nhân vội la lên, anh hùng, nếu như ngươi không tiếp thụ cảm tạ của ta, kia toàn thành dân chúng đều cũng mắng ta được. Chán, ha ha, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chính là đừng lấy cái gì vật chất qua lại báo, không bằng ngày mai ở mời ta nhiều ăn một bữa rượu. Huyết thiên quân cười nói, chỉ thấy thành chủ vỗ hai cái bàn tay, lập tức có một người tuổi còn trẻ nam từ tiểu chạy tới, thành chủ lão nhân ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, người trẻ tuổi kia lại đi đến huyết thiên quân trước mặt cúi người cung kính nói. Góc chuyện audio.com, anh hùng, hôm nay không còn sớm, rượu ngày mai còn có, thỉnh anh hùng đi theo ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Huyết thiên quân gật gật đầu, biểu hiện trên mặt bình tĩnh như nước, chính là trong lòng lại cực độ hưng phấn, hắn vừa rồi chính là nghe được lão nhân phân phó, là nhường này nam tử trẻ tuổi, nhường một người tên là Huyến Hương được nữ tử, hầu hạ chính mình. Kỳ thật coi như lão nhân không cho mình mỹ nữ, huyết thiên quân cũng không có ý định nhanh như vậy liền rời đi Hoàng Sa thành, ít nhất nơi này mỹ nữ, hắn thật ra cần toàn bộ đóng gói mang đi, cũng không quản lão nhân kia cùng này dân chúng bao nhiêu thiện lương, mỹ nữ là huyết thiên quân tuyệt không có thể thiếu được. Cùng nam tử trẻ tuổi kia đi rồi không xa, huyết thiên quân bị hắn mang vào một. Anh hùng, ngươi và lại ở trong này nghỉ ngơi trước đi. Nam tử trẻ tuổi nói xong, liền muốn lui ra ngoài. Huyết thiên quân cười nói, ngày mai không cần gọi ta là người thích ngủ nướng. Nam tử kia gật gật đầu, ánh mắt lộ ra huyết thiên quân vừa nhìn liền hiểu được vẻ mặt, cho dù hắn không nói, tiểu tử này đã ở muốn, đêm nay ngươi muốn ngủ sớm, kia là không thể nào. Mỹ nữ, không đẹp, mỹ nữ, không đẹp. Huyết thiên quân tay cầm lên một tấm vải khối, ngón tay nhẹ nhàng xúc lên bố khối, thực kỳ diệu chính là kia bố khối theo tay hắn chỉ được xúc động, từng khối xuống phía dưới rơi đi. Một trận, dầu dĩ, được tiếng đập cửa vang lên, huyết thiên quân thu hồi bố khối, giọng cao hỏi. Ai a, phụ thân, là ta a, một tiếng vàng và giòn thanh âm của ở ngoài cửa vang lên. Huyết thiên quân sừng sốt, hắn tưởng lão nhân an bài mỹ nữ đến đây, không nghĩ tới là con gái của mình máu linh lung đến đây. Vào đi, huyết thiên quân đối này hoa tuyệt thế nữ nhân có thể là ưa thích, nguy chính là nàng không trở về cực lạc giới, hiện tại. Này tuổi cùng diện mạo, huyết thiên quân cũng không hạ thủ. Môn không mở, máu linh lung được thanh âm lại truyền vào. Phụ thân, ta cùng lân nhi tỷ tỷ cầm tỷ tỷ sẽ không đi vào quấy rầy chuyện tốt của ngươi, mỹ nữ kia đã muốn mau đi tới, ngươi buổi tối có thể ổn định một chút. Huyết thiên quân một đầu bạo mồ hôi, này thực là con gái của mình nha, vừa nghĩ tới máu lam trong lời nói, huyết thiên quân bội cảm sợ hãi than, nếu là con gái của mình, ngày sau cũng giống như linh lung như vậy hoa tuyệt thế, cuộc sống kia tốt đẹp đã có thể càng thêm tuyệt vời. Hiển nhiên các nàng ba đã rời đi, có Tiêu Lân Nhi cùng Tiêu Dao cầm tại bên người, huyết thiên quân cũng không lo lắng máu linh lung sẽ muốn làm xảy ra chuyện gì. Chẳng qua một lát tiếng đập cửa lại vang lên, chính là lần này tiếng đập cửa rất nhẹ vi, nếu như nói máu linh lung gõ cửa thật là bạo lực cái kia một loại, mà gõ cửa người, đó là con gái rượu ôn nhu hiền thục cái kia loại. Mời vào, huyết thiên quân có thể cảm giác được đến, bên ngoài là một nữ tử cho nên hắn cũng không cần phải nữa đi hỏi, đối phương là ai. Cửa bị đẩy ra, huyết thiên quân nhìn qua, vốn là một đôi mặc giày thêu chân bó, tiếp theo một người mặc màu trắng váy dài được tuổi thanh xuân nữ tử đi đến, nàng tựa hồ thực sợ hãi, vào phòng, chứng kiến huyết thiên quân thì đỏ mặt lên, ngồi xổm xuống, rất có lễ tiết được nhẹ nói. Gặp qua đại anh hùng, ánh sáng, nến làm nổi bật, huyết thiên quân chứng kiến rất đúng hé ra tuyệt mỹ khuôn mặt, liễu diệp lông mi cong, xinh đẹp cố gắng mũi rất là đáng yêu, xem ra thật dày môi, càng nổi bật nàng được cực hạn mị lực. Góc chuyện audio.com. Ha ha, không biết mỹ nữ lúc này lại đây, có chuyện gì? Huyết thiên quân ra vẻ không biết cười hỏi. Này xem lên chỉ có 18-19 tuổi tuổi thanh xuân mỹ nữ từ trở lại đóng cửa lại, dạo bước tới huyết thiên quân phụ cận, trên mặt còn mang theo đỏ bừng e lệ rụt rè, hai tay lại giật lại bên hông cạp váy, dịu dàng nói. Đại anh hùng buổi tối chính mình tự mình ngủ, chẳng phải là thực cô đơn, tiểu nữ tử Huyến Hương, là lại đây hầu hạ đại anh hùng ngài được. Thấy quần nàng hướng hai bên rộng mở, Huyết Thiên Quân ngẩn ra, nàng thế nhưng chỉ mặc cái này quần trắng, váy nhất rộng mở, nàng kia mẩy mượt mà hai luồng thánh nữ phong, lập tức lõa lổ đi ra, mà phía dưới kia giữa hai chân, dài nhỏ phấn khe chung quanh, lại có thật nhiều đen ti quay chung quanh. Chính là cái nhìn này, Huyết Thiên Quân là được đoán được cái này gọi là huyến hương nữ tử, đối nam nữ hoàn ái được khao khát nhất định là thực điên cuồng cái kia một loại. Chán, ta có thể không phải là cái gì đại anh hùng, huyến hương em gái vẫn là gọi ta Huyết Thiên Quân đi, còn có, mời ngươi trở về đi, thành chủ được hảo ý lòng ta lĩnh, chính là ta không thích. Huyết Thiên Quân mặt như thu thủy, cũng chỉ là mắt nhìn này huyến hương được thân thể liếc mắt một cái, liền phiết tới. Đang muốn đem váy hoàn toàn cởi ra huyến hương sừng sốt, hai mắt thẳng tắp được nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân quay mặt, đây là nàng gặp qua bộ dạng tốt nhất xem nam nhân, cũng là nàng gặp qua duy nhất đối với nàng không có hứng thú nam nhân. Chẳng lẽ là mình thân thể không tốt xem, trên đời vì sao lại có như vậy không thực khói lửa nam nhân, hắn chẳng lẽ có khác ham mê, không thích nữ nhân. Trong lòng suy đoán một phen, huyến hương nhưng không có rời đi, mà là đem váy về phía sau cởi ra, thân thể trần truồng lập tức đi tới Huyết Thiên Quân bên cạnh người, ngọc thủ nâng lên rơi xuống Huyết Thiên Quân trên vai, quay mặt nhìn thấy hắn cười duyên nói. Thiên Quân ca, thành chủ là cha ta, người đã cứu chúng ta Hoàng Sa thành được mọi người, lý nên được đến hồi báo. Ngươi là nữ nhi của hắn, vậy hắn như thế nào bỏ được cho ngươi, hắn xứng làm một cái phụ thân thôi. Huyết Thiên Quân cố ý khí đạo, huyến hương còn nói thêm, Thiên Quân ca, ngươi hiểu lầm cha ta, kỳ thật chúng ta này Hoàng Sa thành sớm đã có qua tương tự sự tình phát sinh, phàm là làm gốc thành làm ra chắc việc cống hiến người, đều cũng giống như này đãi ngộ. Huyết Thiên Quân quay đầu lại nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói. Ngươi có bao nhiêu cái tỉ muội? Chẳng lẽ các ngươi, lời của hắn còn chưa nói xong, huyến hương thật dài ngón tay ngăn chặn môi của hắn, gắt giọng. Thiên Quân ca, ngươi lại nghĩ lung tung, Hoàng Sa thành các triều đại anh hùng không ít, đương nhiên là cho bọn hắn tìm lão bà, có thể cũng không phải theo thành chủ trong nhà tuyển, chẳng qua ở trong thành chọn lựa mỹ nữ cho bọn hắn mà thôi. Nghe tay nàng chỉ mùi, Huyết Thiên Quân ẩn nhẫn lên xúc động thấp giọng hỏi. Ta đây như thế nào có đãi ngộ tốt như vậy đây? Bởi vì Thiên Quân ca cứu vớt được là chúng ta cả thành trì, là chúng ta Hoàng Sa thành chúa cứu thế, nếu không có Thiên Quân ca cứu, huyến hương tự biết ngay cả mạng sống cũng không còn, cho nên huyến hương được mạng là Thiên Quân ca cấp cho, người tự nhiên cũng là Thiên Quân ca được. Huyến hương nói xong, đột nhiên xoay tròn thân mình, một chút ngồi xuống Huyết Thiên Quân trong lòng. Nàng như vậy chủ động, Huyết Thiên Quân đương nhiên sẽ không ở cự tuyệt cái đẹp của nàng ý, góc chuyện audio.com. Mắt thấy hai luồng cực đại thánh nữ phong ngay tại không coi vào đâu, Huyết Thiên Quân cười cười nói. Ngươi thực tính toán đem mình lần đầu tiên giao phó cho ta. Chấm, đọc truyện online tại truyện VN, ân, huyến hương kiên định gật đầu. Huyết Thiên Quân còn nói thêm, ngươi sẽ không sợ ta ăn phạm, làm lau tịnh xoay mặt bước đi người. Huyến hương giơ cánh tay lên ôm lấy Huyết Thiên Quân cổ thật dày mê người môi mân mê cười duyên nói. Thiên Quân ca, ngươi sẽ không bỏ được rời đi. Vì cái gì? Huyết Thiên Quân nghi ngờ nói. Vẻ mặt thần bí được huyến hương, đến gần rồi mặt của hắn, hai mắt phóng mị phải nói. Kia được trước chờ Thiên Quân ca cùng người ra cái kia sau, huyến hương nói sau. Mê người được môi vểnh lên, Huyết Thiên Quân biết nàng được lớn mật chủ động, chẳng qua là giả bộ tới, viên này tiểu tâm can đánh đánh nhảy lên thanh âm của Huyết Thiên Quân chính là nghe như tương đương cẩn thận. Người này huyến hương trên người truyền đến thản nhiên cô gái mùi, Huyết Thiên Quân đột nhiên cúi đầu thân hôn lên nàng được thần, một bàn tay lại càng nắm cả bờ eo của nàng, tay kia thì bám víu chiếm hữu nàng trước người một đoàn cực đại thánh nữ phong, tiếp xúc liền dùng sức được nắm theo như lên. Ân ngô, tiếng động theo huyến hương trong mũi phát ra, nàng chỉ là thân thể khẽ run, nhưng không có một chút kháng cự, mặc cho lên Huyết Thiên Quân hôn môi cùng bàn tay to kia phủ theo như thánh nữ phong, từng trận kích thích tức thì lan khắp huyến hương toàn thân. Huyết Thiên Quân cầm lấy huyến hương mông lớn, một đôi tay đều tự cầm lấy một bên cánh mông, dùng sức hướng hai bên vặn bông ra, lộ ra sau phấn hồng cúc hoa lôi, thấu mì chín trần nước lạnh, có thể nhìn thấy kia gân xanh xoay quanh đại nhục bổng rất nhanh tại nơi rừng rậm giữa khe thịt tiến xuất xuất, lật qua lại nước hoa hoa tác hưởng. Hắn thở phì phò tam mười phân lớn lên đại kê ba mặc dù mới sáp nhập một nửa đi ra để nhưng như cũng có thể cảm nhận được bị nữ nhân âm đờ o bao vây khoái cảm kịch liệt hôn nàng tuyết trắng cổ đầu lưỡi liếm lấy nàng non mịn da thịt. À thật sâu, huyến nốt hương con ngươi chảy ra nhất đế thỏa mãn nước chảy, xử nữ xé rách đau đớn cũng không có duy trì bao lâu, liền cảm thấy khoái hoạt. Huyến hương thở phì phò tuy rằng bị cắm đến thực phong phú, nhưng nàng có thể cảm giác Lý Phi Vũ đại kê ba mới sáp nhập thông thường, chủ động hôn Lý Phi Vũ hai má, liếm lấy bờ môi của hắn, thở phì phò, nói. A a, phu quân, hảo phong phú, thật sướng, ta cũng muốn ngươi thích, Nói xong, phi đồn cao thấp lắc phối hợp lấy Huyết Thiên Quân trừ sát. Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy huyến hương âm đờ, o nếp uốn bỗng nhiên lần càng chặt hơn, giáp công được xương VT của hắn đều có chút cắt gao đau nhức, nếp uốn thượng giống như mở ra vô số cái miệng nhỏ nhắn, đối với hắn gân xanh xoay quanh đại kê ba tiến hành hấp dẫn, càng chủ cần chính là kia hoa đạo thế nhưng trở nên vô cùng thâm thúy, đại kê ba hướng trong nhất hãm, suốt một cây đại nhục bổng toàn bộ cắm đi vào thống đến trong tử cung nàng, không khỏi thở dài. A, xâm nhập tử cung cảm giác hoàn toàn bất đồng, không chỉ có càng nóng, hơn nữa thịt non bao vây mấp máy, coi như đại nhục bổng xâm nhập không hiểu cũng có thể cảm nhận được bị ma sát khoái cảm. Góc truyện audio.com, còn không có thế nào một nữ nhân dám đem Huyết Thiên Quân đại nhục bổng toàn bộ nuốt hết, chính là Huyến Hương làm được, không chỉ có làm được còn có lực lượng thừa cố gắng động lên phì đồn, nàng kia bằng phẳng cái bụng bị thịt heo giúp đính đến cao cao cố lấy, hình thành nhất cái cự đại vách lồi, chặt chẽ âm đờ, o bỗng nhiên toát ra một cỗ dòng nước lạnh, nhục bích gồ lên từng khỏa lạnh như băng thịt viên bi kích thích của hắn lửa nóng côn TH. T, hai người chỗ kết hợp toát ra hàn khí nhường bên ngoài tắm nước đều ngưng kết theo trên kê ba truyền đến xương hàn ý nhường Huyết Thiên Quân đột nhiên run lên, thiếu chút nữa mất đi khống chế, chính là rất nhanh, Huyến Hương phía dưới kia chặt chẽ âm đờ, o đột nhiên co rụt lại, ở kẹp đến Huyết Thiên Quân có chút đau nhức chung, nàng hoa đạo bên trong hàn khí đột nhiên biến mất toát ra nhất cổ trích nhiệt hơi thở, một cỗ tao nóng hoa dịch theo từ cung phun vải ra suối tại Huyết Thiên Quân trên quy đầu, bên trong gồ lên viên thịt điên cuồng xoay tròn, nhường Huyết Thiên Quân rốt cuộc không kiên trì nổi. A, một tiếng thở dài, theo con, của hắn quy đầu trong mắt bắn ra cực nóng trắng tương bắn vào Huyến Hương trong tử cung. Đệ một hiệp tại loại này ly kỳ băng hỏa lưỡng trọng thiên, Huyết Thiên Quân còn không có đỡ liền quân lính tan rã, đưa tới Huyến Hương. Khanh khách, một tiếng cười, nói, phu quân, ngươi không được nga, không có một người nào. Không có một cái nào nam nhân có thể chịu được nói như vậy, huống chi cực độ đại nam tử chủ nghĩa Huyết Thiên Quân, hắn giận giống một tiếng, đại kê ba khôi phục cực nóng thô dài giữ tợn trạng thái, còn không có hút ra đi ra, liền điên cuồng cố gắng động, đại nhục bổng nhiều lần lấy mẫu ngẫu nhiên âm thần khẩu sâu hơn nhập cổ tử cung, toàn bộ mà vào, không lưu tình chút nào, hai người tính khí va chạm phát ra bành bạch thịt vang, đại nhục bổng ở bên trong điên cuồng quấy, không ngừng trừu tống ra đại lượng màu trắng dương tinh cùng hoa lộ. A a a a a, phu quân dùng sức, Huyến Hương bị Huyết Thiên Quân một trận mãnh liệt công kích bị đâm cho hai mắt phát biểu, cứ việc sử dụng trong trí nhớ học tập xong tu công pháp vẫn là khó có thể đỡ, đại phì đồn cao thấp lắc đón ý nói hùa, một đôi ngọc thủ gắt gao ôm Huyết Thiên Quân cổ toàn thân vòng tại Huyết Thiên Quân trên người cùng Huyết Thiên Quân kịch liệt triền miên. Huyết Thiên Quân nhường Huyến Hương ghé vào thùng nước duyên thượng, đem phì đồn kiều tam 10 phân lớn lên tráng kiện đại kê ba ở đáy nước hạ theo sau lưng của nàng mãnh liệt va chạm đi vào, kia chặt chẽ âm đờ, o băng hỏa thay đổi, nhường con của hắn cũng mở ra từ điện Long Vương thương trạng thái, quy đầu phun ra nuốt vào lên luồng điện nhiều lần rốt cuộc. A a a, thật sâu, muốn chết, Huyến Hương rên rỉ lên, âm đờ o căng thẳng, hoa lộ kịch liệt phun vải ra, xối tại Huyết Thiên Quân trên quy đầu. Huyết Thiên Quân nhưng không có dừng lại, ôm Huyến Hương mảnh mai, kêu rên lên, mạnh mẽ thẳng tiến. Bành bạch ba, bọt nước nhộn nhạo, thân thể va chạm càng ngày càng mãnh liệt, Huyến Hương đều hoài nghi mình âm đờ o bị khô nứt, truyền đến hỏa lạt lạt phong phú mùi vị. Hắn tự tay thô bạo bóp xoa lên Huyến Hương sữa, mời nàng quay đầu lại quấn quýt lấy đầu lưỡi của nàng, tán loạn tóc ướt sũng phiêu động lên, phủ kín chính xác mặt đất. Góc truyện audio.com, hai người chung quanh một mảnh đống hỗn độn, đều không có dừng lại lý một tia, Huyến Hương quỳ rạp trên mặt đất, Huyết Thiên Quân đè nặng nàng màu mỡ tuyết trắng mông lớn, từ điện Long Vương thương ở âm đờ, o nàng điên cuồng trừ sát, mỗi lần tiến lên sau trừ sát, Huyến Hương màu mỡ mông cũng cao thấp cùng động, hai người thở gấp không thôi. Huyết Thiên Quân hôn Huyến Hương cổ gáy, bàn tay to ôm đầu của nàng, tất cả đều là nửa thân dưới ở vặn vẹo triền miên, mãnh liệt trừ sát mấy cái, lại nhịn không được xương VT run lên, sảng khoái bắn ra tinh hoa. Chờ Huyết Thiên Quân bắn hoàn thở gấp hết sức, Huyến Hương sắc mặt màu hồng, hắc tinh đại pháp còn không có tiêu tán, cần gấp côn TH. T đến công kích một cái xoay người, đem Huyết Thiên Quân áp dưới thân thể tại hạ, làm khi hắn đại nhục bổng thượng cao thấp phập phồng, sáo động lên dương VT của hắn, miệng rên rỉ lên. A a, thật sướng a, phu quân, thật lớn, đã bị băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích Lý Phi Vũ Dương VT một lần nữa cứng rắn, lại từ điện Long Vương thương trạng thái, nội tâm quyết định muốn cho nàng thần phục đại nhục bổng trọng lực hướng lên trên đỉnh đầu, ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, nửa thân dưới cố gắng động, cúi đầu hấp dẫn lên nàng ngọt lành sữa tươi, bàn tay to cầm lấy của nàng cánh mông xoa nắn kìm, cả mặt đất đều thành làm hai người chiến trường. Theo Huyết Thiên Quân đem Huyến Hương đặt tại cửa sổ, ở sau lưng điên cuồng kích thích một cái mãnh liệt đập vào, kia thô dài đại kê ba toàn bộ mà vào, đẹp như thở gấp một tiếng, âm đờ o co rụt lại từ cung xâm nhập bắn ra ôn nóng đích âm tinh xối tại đầu. của hắn thượng, lúc sau mềm ngã vào trong ngực của hắn. Huyết Thiên Quân đem nàng đùi ngọc vừa kéo, mời nàng bàn ở ngang hông mình, nửa thân dưới cố gắng không động đậy, chỉ từng bước một cái đi vào tú trên giường, mời nàng nằm xuống, vất vả cần cù canh tác. Tuy rằng hai người nửa thân dưới đã bị tinh dịch sũng nước, nhất là Huyến Hương hạ âm thần ngoại trở mình cuốn cong âm mao tất cả đều là màu trắng dương tinh, nhưng như cũ không buông bỏ dãy dụa phì đồn tới nghênh hợp như cùng một cái làm tình máy móc. Theo cửa sổ ngồi ở trên giường, Huyết Thiên Quân công kích rất chậm, rất có quy luật, này là vì cấp Huyến Hương một cái hòa hoãn xung đột cơ hội, đợi nàng khôi phục lại, liền vội khó dằn nổi mãnh liệt đập vào. Huyến Hương đầy người đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp lấy, đã muốn phát không ra rên gì, phì đồn nghênh hợp với, ngay mặt ôm ấp lấy Huyết Thiên Quân, nhưng Huyết Thiên Quân ghé vào trên người của nàng, mặt đối mặt đem dương VT sáp nhập âm đờ o nàng. Huyết Thiên Quân cũng có chút kềm nén không được, dương VT đã muốn ngâm đến cực hạn, ôm cái mông của nàng, trùng điệp một cái, nồng đậm trắng tương lại phóng ra, rót đầy của nàng cả tử cung, môi tình yêu hôn nhẹ gương mặt của nàng cùng cái miệng nhỏ nhắn. A a, Huyết Thiên Quân thở phì phò, hôn nhẹ đẹp như cổ tình yêu nói. Sau khi ngươi chính là ta một người hương nhi, không phải rời khỏi ta khỏe không? Khách chương.